Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Chương 580: Trở về hiện thực thế giới. Tự nhiên rời đi thiên đình, rời đi thời điểm còn đang suy nghĩ đạo ý thức kia ba động chủ nhân là ai. Đây tuyệt đối là thánh nhân cấp bậc uy áp. Tự nhiên trải qua hai lần thánh nhân uy áp, một lần là thái thượng lão quân uy áp, một lần là Như Lai uy áp. Đối với loại khí tức này đương nhiên không xa lạ gì. Vừa mới cỗ khí tức kia, dồi dào bên trong mang theo nhu hòa, hẳn là đạo giáo một vị ẩn thế đại năng. Đến mức tên, tự nhiên không biết, đạo giáo cần phải còn có rất nhiều ẩn thế đại năng. Có thánh nhân cấp bậc ra mặt can thiệp, tự nhiên cũng không dám làm quá phận. Nghe đến cảnh cáo âm thanh về sau liền rời đi. Dù sao khí cũng ra, lưu tại thiên đình cũng không có ý nghĩa. Tự nhiên rời đi thiên đình về sau, liền đi đến Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không tuy nhiên bị trấn áp, nhưng là không có tác động đến Hoa Quả Sơn con khỉ. Hoa Quả Sơn vẫn như cũ có vô số con khỉ tồn tại. Tại nhìn thấy người xa lạ đến, tất cả đều trốn. Ngươi, ngươi là nhị đại vương. Cuối cùng, một cái lớn tuổi con khỉ nhận ra Tự Nhiên. Dù sao khoảng cách Tự Nhiên lần trước rời đi đã 60 năm, 60 năm bên trong hội kinh lịch rất nhiều chuyện, một số xa xưa trí nhớ đầu sẽ tự động bài trừ rơi. Có con khỉ có thể nhận ra Tự Nhiên đã coi như là không tệ. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Nhị đại vương, không biết chúng ta nhà đại vương ở đâu? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Bầy khỉ này rất lo lắng Tôn Ngộ Không, bởi vì đã 60 năm không có nhìn thấy chính mình đại vương. Yên tâm đi, hắn rất tốt, về sau các ngươi còn có tại gặp gỡ cơ hội. Tự Nhiên nhìn lấy con khỉ nói ra. Thật sao? Nghe vậy, súng lại tại Tự Nhiên trước mặt con khỉ ánh mắt đều là sáng lên. Bọn họ vốn đang coi là đại vương gặp bất trắc, dù sao lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện. Bây giờ nghe Tự Nhiên nói như vậy, từng cái con khỉ đều rất kích động. Ngươi trở về, một cái nhu hòa thanh âm tại Tự Nhiên bên tai vang lên. Tự Nhiên quay đầu, liền nhìn đến đường cong lả lướt vạn thánh công chúa thanh tú động lòng người nhìn lấy hắn. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu, mỉm cười nói. Chúng ta còn cần tại Hoa Quả Sơn chờ một người. Không, phải nói một con côn trùng mới rời khỏi. Nửa tháng sau, Tiểu Băng Tàm đúng hẹn mà tới. Đi vào Hoa Quả Sơn cùng Tự Nhiên tụ hợp. Tự Nhiên hít một hơi thật sâu. Nói, tốt, chúng ta rời đi đi. Đang khi nói chuyện, Tự Nhiên chuyển động vòng tay. Một đạo bạch quang bao phủ tới. Tự Nhiên nắm ở vạn thánh công chúa, sau đó hai người cộng thêm Tự Nhiên trên bờ vai Tiểu Băng Tàm. Trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, Tự Nhiên xuất hiện tại trong biệt thự. Tự Nhiên đi qua mấy lần xuyên thẳng qua, đã là xe nhẹ đường quen, đến không có lộ ra khác thần sắc. Bất quá vạn thánh công chúa lại đối chung quanh hết thảy rất mới lạ. Hiếu kỳ hỏi, Tự Nhiên nơi này là nơi nào? Tự Nhiên mỉm cười, về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Tự Nhiên không có đi giải thích, mỗi lần dẫn người trở về đều muốn giải thích một lần. Cái này cũng vị diện quá phiền phức, dù sao muốn không bao lâu, vạn thánh công chúa liền sẽ quen thuộc cái thế giới này. U Lam, về sau cũng không muốn gọi thẳng tên của ta, muốn gọi phu quân ta biết không? Không phải vậy ta sẽ tức giận. Vạn thánh công chúa mặt hơi đỏ lên, ngập ngừng nói. Ừ, Tự Nhiên cảm thán một tiếng. Chính mình tại Tây Du Ký bên trong ngốc 60 năm. Tiếp cận 61 năm. Hiện thực thế giới đã hơn 2 tháng quá khứ. Cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Lúc trước chính mình tiến vào Tây Du Ký thời điểm, quang minh thần thế nhưng là dã tâm bừng bừng. Muốn cùng nhau địa cầu bộ dáng. Vốn là Tự Nhiên cảm thấy chính mình tiến vào Tây Du phí tổn thời gian mấy năm thì có thể có được phần thiên tử hòa. Sau đó về đến địa cầu cũng liền mấy cái ngày thời gian mà thôi. Tại thuận tiện đem quang minh thần giải quyết. Thế nhưng là không nghĩ tới. Trời đưa đất đẩy làm sao mà ngốc 60 năm. Hiện thực thế giới cũng 2 tháng trôi qua. Cũng không biết trùng nữ thế nào, tự nhiên nói ra. Đối với trùng nữ tới nói, chính mình khả năng cũng là biến mất 2 tháng. Có thể là đối với mình tới nói, trọn vẹn là 60 năm thời gian a. Đột nhiên, tự nhiên lỗ tai hơi động một chút. Sau đó sắc mặt liền âm trầm xuống. Trong nháy mắt, tự nhiên trong mắt bộc phát ra không gì sánh được sát khí nồng nặc. Ánh mắt âm trầm như nước, hù đến một bên vạn thánh công chúa. Tự nhiên thân thể đang run rẩy, không dám tiếp nhận chính mình lỗ tai nghe đến đồ vật. Bởi vì hắn nghe đến nam nữ thanh âm, tà âm rõ ràng truyền vào tự nhiên lỗ tai. Phải biết đây là hắn biệt thự. Ở hắn cùng tứ nữ, không có gì có khác người, tự nhiên không thể tin tưởng, trong lòng cũng không tin tứ nữ sẽ phản bội hắn, nhưng là bây giờ chính mình lỗ tai không có khả năng nghe lầm. Tự nhiên không dám dùng linh giác, sợ hãi phát hiện hắn tì vết muốn nứt một màn, tự nhiên trong lòng, nắm giữ tràn đầy lửa giận, cuối cùng không nói một lời. Yên lặng đi hướng phát ra âm thanh gian phòng, càng ngày càng gần, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng, tự nhiên trong mắt cũng mang theo đáng sợ lửa giận. Bành, tự nhiên nhất quyền đánh tới hướng cửa phòng nhất thời phá nát, bên trong truyền đến thất kinh thét lên, nghe tới tiếng thét chói tai thời điểm, tự nhiên trong lòng lửa giận đột nhiên biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Bởi vì thanh âm rất lạ lẫm, không phải trong tứ nữ bất kỳ người nào thanh âm. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi nam nữ trần truồng nhìn đứng ở cửa hắn. Qua 2 giây, trên giường nam nhân nổi giận, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm tự nhiên. Ngươi là ai? Tự nhiên lông mày nhíu lại, mặt không chút thay đổi nói. Lời này cần phải ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Tự nhiên đã đem trước mắt nam tử làm thành tên lừa đảo. Ăn trộm loại hình người. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Triệu Mẫn các nàng dù sao cũng là tu tiên giả. Nắm giữ linh lực. Làm sao còn để ăn trộm lẫn vào trong nhà. Hơn nữa còn mang đến một nữ nhân tiến hành bàn tràng đại chiến. Đáng chết. Người có biết hay không ta là ai? Nam tử nghe đến tự nhiên lời nói. Càng là giận không thể đều là, đây là ta nhà, ngươi thế mà xâm nhập nhà ta, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc. Tự nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại bên người nam tử, sau đó lại trong nháy mắt trở lại tại chỗ. Ba, các loại tự nhiên trở lại tại chỗ thời điểm, cái tát âm thanh mới vang lên, ngao, nam tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bộ mặt bất chợt tới kịch liệt đau nhức, để hắn màng nhĩ rung động ầm ầm. Ong ong ong, đem phục mặc tốt, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, tự nhiên mặt không biểu tình nói một câu. Sau đó đi ra khỏi cửa phòng, nam tử này lời nói, khiến tự nhiên có chút kỳ quái. Nơi này rõ ràng chính là mình biệt thự, bây giờ đối phương lại nói là nhà hắn, chẳng lẽ 2 tháng này bên trong. Chuyện gì phát sinh, nam tử bị tự nhiên xuất quỷ nhập thần thân thủ hù đến. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thần sắc, còn có một tia hận ý vung đi không được. Nam tử cuối cùng vẫn thẳng thức thời, yên lặng mặc quần áo tử tế. Đi ra ngoài, nam tử sau khi đi ra ngoài, phát hiện vừa mới đánh hắn nam nhân đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Bên cạnh còn có một cái xinh đẹp phi phàm nữ nhân. Có thể so sánh hắn hoa 200 khối tiền tìm đến trang điểm dày đặc nữ nhân xinh đẹp nhiều. Nam tử ánh mắt lóe qua một tia thần sắc. Tự nhiên khuôn mặt lạnh lẽo. Nam tử ánh mắt làm sao có thể đào thoát hắn cảm giác. Cong ngón búng ra. Một đạo kinh khí bắn về phía nam tử. Xuyên thủng nam tử một con mắt. Nương theo lấy thê thảm chu lên,